Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138: Bị người quên lãng Chu Thiên Tử. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chỉ như vậy, hấp dẫn thiên hạ các lộ chư hầu thế tử đánh cờ chiêu thân đại hội lấy không ai nghĩ tới phương thức. Kết thúc, Thân Vân không thể nghi ngờ thành trong mắt tất cả mọi người nhất người đại thắng. Hắn chẳng những dễ chạy mỹ nữ tuyệt thế, còn cực kỳ thần bí mang đi nhiều hoàng kim. Dưới mắt, chỉ cần nhắc tới Thân Vân hai chữ, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Thậm chí liền liền tất cả nước chư hầu quốc chủ cũng là như vậy. Bọn họ nguyên bản trông cậy vào nhà mình thế tử có thể mang về cái đó, có thể gia tăng quốc vận cô gái, kết quả Thân Vân ngang trời xuất thế, đoạt tất cả đầu ngọn gió. Cái này làm cho quốc chủ cửa vừa ghen tị vừa đành chịu. Cuối cùng đành phải hậm hực không dứt đón nhận sự thật này. Cùng lúc đó, toàn dân vậy nhấc lên một sóng tìm Thân Vân phong trào rầm rộ. Bọn họ thật tốt tò mò, cái này thân hậu cháu đại bản doanh rốt cuộc ở nơi nào? Có thể chiêu mộ Tô Tần, Bạch Khởi, hiển nhiên, Thân Vân cũng có dã tâm. Không thể nào cứ như vậy lưu lãng tứ xứ đi xuống. Đầu tiên là Việt quốc, Thái tử Vân Ế trực tiếp thả ra lời độc ác. Ai nếu có thể Thân Vân đầu mối, thưởng kim ngàn hai cộng thêm thành nhỏ một tòa. Tề quốc Thái tử Khương Tiểu Bạch cũng là như vậy, chưa trở lại Tề quốc, cũng đã truyền ra mật thư, để cho quản trọng, Trương Nghi quả thực chuẩn bị trinh phạt Thân Vân. Mặc dù Thân Vân chân chính chỗ ở còn không tìm được, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trước thời hạn an bài. Lên đường trước, Khương Tiểu Bạch còn nghĩ trinh phạt Yến quốc, bắt lại Đại Yến chi địa, bây giờ cũng là bị hắn quên mất. Tấn quốc, Trọng Nhĩ và Khương Tiểu Bạch làm được quyết định kém không nhiều. Bất quá hắn để ý hơn chính là, Thân Vân sau này có thể sẽ ảnh hưởng hắn thống nhất kế hoạch lâu dài. Cho nên phải không tiếc bất cứ giá nào, thừa dịp Thân Vân chưa lớn lên trước hết cầm hắn tiêu diệt. Các lộ thế tử giận điên lên, chánh chủ Cơ Huyền giờ phút này nhưng là vẫn ở chỗ cũ chạy tới Khánh Thành trên đường. Có hệ thống cho gọi ra cao cấp chiến mã, tốc độ tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nguyên bản hơn nửa tháng chặng đường, bây giờ chừng 10 ngày là có thể đến. Trên lưng ngựa, mấy người trừ tính toán Khánh Thành sự việc ra, vậy đang nói chuyện Việt quốc một nhóm thu hoạch. Bệ hạ, thật là đáng tiếc, nếu không phải Khuyển Nhung xâm phạm, ngày cuối cùng chúng ta thu vào muốn so với trước mặt mấy ngày còn muốn hơn. Hơn nữa vậy tuyệt thế nữ tử bên kia còn có trăm dương châu báu không có đưa để, Tô Tần thương tiếc. Đại sư huynh, điểm này không cần thương tiếc, chỉ cần vậy tuyệt thế nữ tử gả đến Khánh Thành, trăm dương châu báu còn không phải là sẽ, bên cạnh Bạch Khởi nghe vậy. Vội vàng khoát tay, ngốt rồi, xảy ra chuyện lớn, liền làm Bạch Khởi nói mới vừa nói xong. Trên lưng ngựa Vương Tiễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt thẳng vỗ bắp đùi. Thế nào? Thấy vậy, Cơ Huyền các người không rõ ràng, vội vàng ghìm ngựa dừng lại. Bệ hạ, mạt tướng làm một chuyện ngu xuẩn, nhìn Cơ Huyền, Vương Tiễn mặt đỏ bừng. Rốt cuộc thế nào? Cơ Huyền và Tô Tần cùng vẫn chưa hiểu. Bệ hạ, để lại cho vậy tuyệt thế nữ tử mật thư bên trong. Mạt tướng quên viết chúng ta chỗ đi, cái gì? Chợt nghe, Cơ Huyền còn không nói gì. Tô Tần và Bạch Khởi nhưng là chợt trợn mắt. Bệ hạ, đi quá vội vàng, thuộc hạ tạm thời tình thế cấp bách. Chỉ nói cho bọn họ chúng ta trước thời hạn phải đi nhưng là không có nói cho hắn chúng ta đi đâu. Vương Tiễn lúng túng thẳng xoa tay. À, ngươi trọng yếu như vậy chuyện, ngươi làm sao như vậy thứ nhất? Bệ hạ chẳng phải là muốn trên lưng một cái kẻ bạc tình tội danh. Bạch Khởi tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Ngạch không viết liền không viết đi. đợi hồi khánh thành lui Khuyển Nhung đại quân, làm tiếp dự định. Cơ Huyền ngược lại là cảm thấy không việc gì. Tình huống lúc đó khẩn cấp, tự nhiên không thể yêu cầu quá cao. Bệ hạ mặt tướng có tội, vương tướng quân không nên tự trách. Khuyển Nhung công ta khánh thành cũng không phải là chuyện nhỏ. Vô cùng có thể còn liên quan đến phong thánh cuộc chiến. Đừng quên vậy, Thạch Cơ từng nói qua sự việc. Vạn nhất cái này Khuyển Nhung tấn công khánh thành chính là phong thánh trận chiến đầu tiên, chuyện về sau sẽ càng hơn. Nói cho nàng ngược lại cầm nàng dính dấp vào chiến loạn bên trong cũng không tốt. Thấy Vương Tiễn sắc mặt bộc phát khó khăn xem, Cơ Huyền cố ý đem sự việc nói nghiêm trọng một ít, muốn chậm tách ra Vương Tiễn buồn rầu. À bệ hạ, được rồi, đi thôi, chỉ như vậy. Bốn người lần nữa phóng người lên ngựa, đi trước khánh thành, nhưng mà Cơ Huyền không biết là, liền làm hắn an ủi xong liền Vương Tiễn sau đó. Hoàng cung dưới đất khối kia phong thánh bia lại là lần nữa phát ra ngất trời kim mang. Hơn nữa, trên bia đá từ từ hiển hóa ra một hàng chữ lớn. Người phong thánh nói sao làm vậy? Phong thánh trận chiến đầu tiên, bắt đầu, nơi này đồng thời. Năm đại chu hầu quốc một trong Sở quốc, đương thời quốc chủ Sở Bình Vương nghe một vị đại thần bẩm báo. Chân mày thật lâu không có giãn ra, như thế nói Ngũ Sa một nhà bị Thân Vân cứu liền sau đó liền biến mất biệt tích. Đúng vậy, đại vương, bởi vì thái tử điện hạ ở Việt quốc mang người ngựa không nhiều, không dám đi tìm trêu chọc Bạch Khởi, Vương Tiễn cho nên, hừ. Phế vật, Bạch Khởi và Vương Tiễn thật có như vậy lợi hại. Sở Bình Vương phất tay áo đứng dậy, ở hắn xem ra, coi như thái tử Mị Xây mang người không nhiều, bắt lại vậy cái gì Thân Vân vậy hẳn không có vấn đề. Đại vương, ngoại giới đối với vậy Thân Vân truyền thần Hồ Kỳ Thần, nói hắn chẳng những có Tô Tần các người thành tâm ra sức, tự thân vẫn là một người võ giả cấp 9 hết sức cường hãn. Vị này đại thần lắc đầu cười khổ. Nếu quả thật như ngoại giới theo như lời, thái tử Mị Xây mang mấy người kia tay thật đúng là không đủ. Ngươi không cần giải vây cho hắn. Lần này thả chạy Ngũ Sa, muốn lại truy đuổi, nói dễ vậy sao? Mị Xây cần phải làm gánh trách nhiệm. Sở Bình Vương sắc mặt khó khăn xem. Đối với Ngũ Sa một nhà, hắn thế tất yếu nhổ cỏ tận gốc, không thể lưu người sống. Đại vương, cái này Ngũ Sa tặc tử vô cùng có thể trốn hướng Đại Chu Hoàng Thành. Trước có lời đồn đãi, phụ thân hắn Ngũ Cử đã từng xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Thành. Thấy Sở Bình Vương tức giận chưa tiêu, tên này văn thần không dám thờ ơ, lần nữa khom người. À, Đại Chu Hoàng Thành, Chu Thiên Tử, đúng vậy, đại vương, dự trù lại qua bán nguyệt có thể trên đời liền lại không Chu Thiên Tử. Cho nên Ngũ Sa bọn họ coi như đến Hoàng Thành, cũng chưa chắc có thể trốn được tánh mạng. Lời này vì sao rõ ràng? Đại vương, thám tử truyền tới tin tức, Khuyển Nhung đại soái Hồ Tuyên đã mang 400.000 đại quân lần nữa đi khánh thành. Không qua mọi người đều ở đây chú ý Việt quốc thế tử chiêu thân chuyện, cho nên không có quá để ý Chu Thiên Tử tình cảnh. Đại thần rất là ổn định, giống như là nói cực kỳ thông thường một chuyện, chỉ vì là ở hắn trong mắt các lộ chư hầu rối rít lập quốc sau đó, Chu Thiên Tử đã thành yếu nhất thế lực, coi như lần trước nước ngập khánh thành chiếm một ít tiện nghi, nhưng tổng thể thực lực có hạn. Suy nghĩ một chút xem, không có một người dân chúng thành trì có thể mạnh đi nơi nào. Không được, coi như Khuyển Nhung xuất binh, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Lập tức phái ra thám tử điều tra rõ Ngũ Sa phải chăng ở Đại Chu Hoàng Thành. Bổn vương sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đại thần bình tĩnh, Sở Bình Vương cũng là như vậy. Hắn quan tâm hơn chính là Ngũ Sa hướng đi, mà không phải là cái gì Chu Thiên Tử có thể hay không ngăn trở Khuyển Nhung. Đại vương, Nào ngờ, ngay tại Sở Bình Vương nhớ Ngũ Sa người một nhà thời điểm, những thứ khác nước chư hầu quốc chủ cũng là nhận được Huyền Nhung đại quân xuất phát khánh thành. Tin tức, Tề Quốc, Tương Vương nghe xong trực tiếp truyền ra lệnh, đợi Huyền Nhung bắt lại Đại Chu Hoàng Triều sau đó, chúng ta liền binh phát Huyền Nhung, lấy hắn xâm chiếm thiên tử tên bắt lại Huyền Nhung chi địa. Dạ, bệ hạ, Tấn Quốc, Tấn Vương cũng là như vậy. Phản đang trong mắt của bọn họ Chu Thiên Tử lần này thất bại không thể nghi ngờ. Mà bọn họ vừa vặn có thể ngư ông đắc lợi, thật giống như trong chỗ U Minh định trước như vậy. Cơ Huyền nói xong phong thánh trận chiến đầu tiên, các lộ chư hầu lại là cũng lên Huyền Nhung chú ý. Hơn nữa liếc tới Hoàng Thành. Bên này, ngay tại các lộ nước chư hầu chủ bắt đầu mưu kế tỉ mỉ. Bên kia, Cơ Huyền 18 Hoàng Kim Vệ đã xuất hiện ở Huyền Nhung Đô Thành 5 dặm chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối-tis-uy-min-ans-nối-tis-an-s-nối-tiaun-g-nối-cây-y-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.